chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 ăn cơm an ủi. Chương 21-2021, ăn cơm an ủi. Vân Thành tiếng tăm lừng lẫy một nhà tửu lầu, Trần Thanh Thanh điểm một bàn lớn đồ ăn, ăn đến ăn ngấu nghiến, đầy miệng đều là Du Tư Đồ Phong vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng nói. Ngươi chậm một chút, lại không ai cùng ngươi đoạt. Trần Thanh Thanh chừng hắn một cái, nói, ngươi biết cái gì, đồ ăn có thể an ủi hiểu không? À, ta còn tưởng rằng ngươi Trần Thanh Thanh không sợ trời không sợ đất đâu. Nguyên lai những cái đó đều chỉ là mặt ngoài. Ít nói nhảm, hôm nay trường hợp này, nếu là đổi làm người khác, sớm bị dọa ngất đi rồi. Ta này còn tính tốt, hảo sao? Là, người lợi hại, người nhiều bước, kia đương nhiên, đúng rồi, người cuối cùng nói như thế nào phục phụ thân ngươi buông tha ta. Hắn về sau hẳn là sẽ không lại đến tìm ta phiền toái đi. Yên tâm, sẽ không, chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, vì cái này hiệp nghị. Hắn kế tiếp phỏng chừng muốn hoàn toàn đắc tội hắn ra ra, rõ ràng là bọn họ hai cha con giao phong. Cuối cùng lại làm cho hắn cái này làm tôn tử hai mặt không phải người. Thật là đủ rồi, nhìn trước mắt ăn đến chính hoan một chút phiền não đều không có Trần Thanh Thanh. Từ Đồ Phong mặc danh có chút ghen ghét. Uy, nhà đầu thúi, chúng ta cũng coi như là cộng hoạn nạn quá người. Về sau đối ta ôn nhu điểm biết không? Kia muốn xem ngươi như thế nào làm. Ngươi nếu là cùng phía trước giống nhau. Ta nhưng ôn nhu không đứng dậy, ở không có gặp được Lam Giặc Dương cái loại này người phía trước. Nàng cảm thấy Tư Đồ Phong đặc biệt đáng giận, nhưng ở gặp được hắn lúc sau. Lại xem Tư Đồ Phong, cư nhiên cảm thấy so với trước muốn thuận mắt nhiều, hơn nữa Tư Đồ Phong hôm nay không đối hắn thấy. Chết mà không cứu, cũng có thể vui sướng nói chuyện phiếm, ăn nọ uống đã. Trần Thanh Thanh cầm Tư Đồ Phong cấp thù lao. Đi mua một đài xa hoa máy tính notebook nháy mắt. 2 vạn năm liền không có. Đậu má về sau này máy tính nhưng chính là nàng mệnh căn tử. Đây chính là nàng dùng mệnh đổi lấy tiền mua, về sau toàn dựa nó phát tài, thiên hơi hơi có chút tối. Sầm, Trần Thanh Thanh đem notebook mang về ký túc xá. Trương Phương Phương bởi vì còn muốn phấn đấu chính mình học kỳ sau học phí. Ở bên ngoài làm công đi, lúc này vừa lúc không ở ký túc xá. Càng phương tiện nàng kế tiếp thao tác liền hảo vườn trường vô tuyến Internet. Ở trên mạng xem về trên mạng những cái đó võng hồng thao tác hình thức kỳ thật rất đơn giản. Chính là chụp chút ảnh chụp, phát chút ngôn luận linh tinh, chủ yếu vẫn là muốn xem bác chủ nhan giá trị cao không cao. Cơ hồ đều là càng dài đến xinh đẹp. Fan càng nhiều, nàng ở Vân Thành thành thị vườn trường Weibo thượng xin cái tài khoản. Tên gọi là, nắng sớm mờ mờ, ngụ ý vì thanh thần ý tứ. Mà thanh thần tên này, lại là Trần Thanh Thanh tên trái lại ý tứ. Ha ha ha, nàng quả thực thật tài tình, xin hảo tài khoản. Kế tiếp chính là phát ảnh chụp Trần Thanh Thanh rửa mặt. Ở tủ quần áo cầm một bộ hồng nhạt ngắn tay vận động trang thay. Lộ ra mảnh khảnh cánh tay, cùng trắng nõn chân dài, cầm di động lén lút đi ra ký túc xá, hiện tại là trạng vạng. Quý tộc trong trường học trọ ở trường người vốn là không nhiều lắm. Lúc này càng là không có vài người, nàng gần đây chọn cái phong cảnh cũng không tệ lắm địa phương. Đưa điện thoại di động thiết trí thành duyên khi chụp ảnh hình thức đặt ở trên mặt đất. Tìm hảo góc độ ngay cả chụp mấy tấm duy mỹ toàn thân chiếu, lại tự chụp mấy tấm. Hưng phấn trở lại ký túc xá thượng truyền tới Weibo thượng tiêu đề vì Islam quý tộc học viện một ngày du, như vậy liền sẽ không bị người khác hoài nghi nàng là Islam học. Sinh, nàng chỉ là tới ngoạn nhi, bất quá cả đêm thời gian. Này một tổ ảnh chụp liền ở toàn bộ Vân Thành sở hữu trường học đều truyền điên rồi. Hơn nữa bị không ít người đăng lại, hôm sau, Islam quý tộc học viện kinh hiện tuyệt thế đại mỹ nữ tin tức. Truyền khắp toàn bộ vườn trường. Hết chương.